Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, khủng hoảng lan tràn. Không, Tưởng Chí Hằng mục xích muốn nứt, phát ra một đạo cuồng loạn kêu thảm. Đây chính là Tưởng gia cực kỳ cường đại tộc lão, có được kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng bây giờ lại là tại trước mắt hắn bị người một kiếm chém thành hai khúc. Dù là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng hôm nay phát sinh sự tình. Tưởng Chí Hằng tiếng kêu để hiện trường tất cả mọi người trong khiếp sợ tỉnh lại. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu hãi nhiên cùng sợ hãi. Bọn hắn vốn cho rằng gia hỏa này sẽ bị Tưởng gia tộc lão miểu sát. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tuổi quá trẻ hắn vậy mà một chiêu phản sát Tưởng gia tộc lão. Gia hỏa này quả nhiên là mạnh đáng sợ, làm người sợ hãi, ta cho là ngươi Tưởng gia tộc lão thực lực sẽ rất mạnh. Nhưng bây giờ, thật rất khiến người ta thất vọng. Trên mặt thiếu niên nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Ngươi muốn như thế nào? Mắt thấy Lạc Phàm đi tới, Tưởng Chí Hằng lập tức liền hoảng, bởi vì đầu gối vỡ nát nguyên nhân, hắn chỉ có thể lợi dụng hai tay chống đỡ lấy mặt đất lui về phía sau. Khắp khuôn mặt là khủng hoảng chi ý. Vụt, sắc bén trường kiếm xuất hiện tại Tưởng Chí Hằng bên người, cắm vào cứng rắn trong lòng đất. Hắn lạnh lẽo để toàn thân hắn đều dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, trở về nói cho phụ thân ngươi, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều. Ngươi tên gì? Tưởng Chí Hằng sắc mặt tái nhợt nhìn qua hắn. Lạc Phàm, ta sẽ đem lời này nói cho phụ thân. Tưởng Chí Hằng hướng về một người hộ vệ khác đưa mắt liếc, ra ý qua một cái, sau đó nắm lên trên mặt đất trường kiếm, bị bảo tiêu đỡ lấy nhanh chóng biến mất tại tinh không phòng ăn. Tưởng Chí Hằng mặc dù rời đi, nhưng là không khí hiện trường lại rất ngột ngạt. Tất cả mọi người lòng còn sợ hãi nhìn xem Lạc Phàm. Dù là gia hỏa này đứng ở chỗ này không nói lời nào, đám người vẫn y như là cảm nhận được một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Giống như núi cao ép bọn hắn không cách nào thở dốc. Gặp một màn này, Lạc Phàm đưa tay ở giữa đánh ra một đạo hỏa diễm. Phía trước kia cái bảo tiêu thi thể lúc này liền hóa thành tro tàn. Sau đó hắn một tay bấm quyết, xóa đi ở đây những cái kia tân khách vừa rồi ký ức. Không khí hiện trường cũng khôi phục lại trước đó. Mọi người đẩy chén cạn ly, chuyện trò vui vẻ. Đây là có chuyện gì? Diệp Văn Hiên một mặt khiếp sợ nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm, ta xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Tiểu Phàm ca, ngươi những năm này đến cùng kinh lịch cái gì? Tại sao lại biến thành cái dạng này? Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem Lạc Phàm. Mặc dù Lạc Phàm cường đại để nàng cảm thấy cao hứng, thế nhưng là hắn đến cùng trả giá cái gì mới đổi lấy hôm nay cường đại? Còn có, năm đó hắn nhưng là một cái ngay cả dưới mái hiên chim sẻ trứng cũng không dám ăn. Nhưng hôm nay lại là sát phạt quả đoán, phảng phất vừa rồi giết không phải người, mà là súc sinh. Lạc Phàm trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều tiếu dung, hắn giống như là khi còn bé đồng dạng, nhẹ nhàng xoa bóp một cái đầu của đối phương. Hôm nay là sinh nhật ngươi, chúng ta không trò chuyện những sự tình kia được chứ? Ngươi như muốn nghe, ta về sau chậm rãi cùng ngươi giảng. Được, Tưởng gia. Tưởng Thanh Vân một mặt lo lắng trong đại sảnh đi tới đi lui. Ngay tại vừa rồi, trong gia tộc bế quan tộc lão trực tiếp xuất quan, công bố trong tộc đệ tử gặp nạn, sau đó liền trực tiếp bay ra ngoài. Tưởng Thanh Vân không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại có một loại dự cảm bất tường. Lão gia, thiếu gia trở về. Lúc này, Tưởng gia quản gia thở hổn hển, một mặt lo lắng chạy vào. Gia hỏa này cả ngày không trở về nhà, trở về thì trở về, không cần ngạc nhiên. Tưởng Thanh Vân không cao hứng hừ một tiếng, Quản gia luôn miệng nói, đại thiếu gia thụ thương. Cái gì? Tưởng Thanh Vân sắc mặt đại biến, lúc này chạy ra ngoài. Hắn có một loại dự cảm, lão tổ xuất quan vô cùng có khả năng cùng đại nhi tử có quan hệ. Đi vào ngoài viện, Tưởng Thanh Vân nhìn thấy chỗ đầu gối bị máu tươi nhiễm đỏ nhi tử. Hắn nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Mắt thấy nhi tử như vậy thống khổ, Tưởng Thanh Vân giận tím mặt. Phụ thân, là Lạc Phàm, là một cái tên là Lạc Phàm gia hỏa. Hắn không chỉ có phế hai chân của ta, thậm chí còn phản sát tộc lão. Ngài nhất định muốn thay tộc lão báo thù a. Tưởng Chí Hằng vui sướng khóc lớn lên. Là Lạc Phàm. Tưởng Thanh Vân trên mặt biểu lộ lập tức liền biến, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Đây chính là một cái có thể đánh giết nguyên anh kỳ cường giả siêu cấp tồn tại. Toàn bộ Duyện Châu, có thể giết hắn chỉ có tam đại siêu cấp tông môn cường giả. Phụ thân biết người này. Tưởng Chí Hằng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tưởng Thanh Vân cả giận nói. Ngươi cái đứa con bất hiếu. Ngươi trêu chọc ai không tốt. Tại sao phải trêu chọc tên kia? Tính mạng của ngươi cùng tộc lão so ra lại đáng là gì? Nói đến đây giơ chân lên hung hăng đạp tới. Lần này Tưởng Thanh Vân thật tức giận. Nhi tử không có có thể tái sinh. Có thể tộc lão không giải quyết xong là không cách nào vãn hồi. Đây chính là Tưởng gia đặt chân Duyện Châu lớn nhất át chủ bài a. Phụ thân, ta cũng không biết kia Lạc Phàm a. Tưởng Chí Hằng khóc, khóc rất hủy khuất, vọng tưởng thông qua tiếng khóc để phụ thân dừng tay. Có thể phụ thân căn bản liền thờ ơ, thẳng đến mệt thở hồng hộc lúc này mới dừng tay. Kia Lạc Phàm có thể từng nói qua cái gì? Tưởng Thanh Vân hung dữ hỏi. Nói. Tưởng Chí Hằng thần trí không rõ nói. Hắn nói, lưu cho chúng ta tưởng ra thời gian đã không nhiều. Tưởng Thanh Vân sắc mặt âm trầm, hướng về quản gia nói, chuẩn bị xe, đi Trần gia, mặt khác liên hệ Hoàng gia cùng Triệu gia người. Vâng, làm Tưởng Thanh Vân xuất hiện tại Trần gia về sau. Hoàng Hữu Long cùng Triệu Vân Long từ lâu chờ đã lâu. Chư vị, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Tưởng Thanh Vân nói, ngay tại trước đó, Lạc Phàm phế khuyển tử, đồng thời sát hại ta Tưởng gia tộc lão. Ta muốn biết tam đại tông môn người khi nào mới có thể ra tay giết hắn. Tin tức này để mặt khác ba, vị tộc trưởng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác cấp bách. Bởi vì ai cũng không biết Lạc Phàm kế tiếp sẽ giết ai. Chỉ cần người này không chết, bọn hắn liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trần Tĩnh Cừu thấp giọng nói, ta đã sai người sẽ vô niệm tông bị diệt tin tức truyền bá ra ngoài. Thế nhưng là tam đại tông môn cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Thời gian 10 ngày chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Nếu vô pháp giết chết Lạc Phàm, chẳng phải là nói chúng ta phải vì cái kia tiện phụ nhấc quan tài. Triệu Vân Long nắm chặt song quyền, trong mắt để lộ ra không cam lòng chi ý. Tưởng Thanh Vân thở dài, nếu là nhấc quan tài có thể bảo toàn gia tộc bọn ta cũng là thôi. Lấy trước mắt Lạc Phàm làm dáng đến nói, coi như nhấc quan tài sau hắn cũng sẽ không tha thứ chúng ta. Cùng tộc nhân của chúng ta, sợ rằng sẽ đem chúng ta tứ đại gia tộc diệt tộc. Trần Tĩnh Cừu ánh mắt kiên định, ta tin tưởng, tam đại tông môn chắc chắn sẽ không quan tâm. Như thế nói đến, chúng ta tam đại tông môn há không trở thành các ngươi cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Một đạo trêu tức tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Đột ngột tiếng cười để ở đây bốn người đều giật cả mình. Đợi bọn hắn kịp phản ứng về sau, một người mặc đạo bào màu trắng, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên tuấn Mỹ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nghĩ đến tay không bắt sói,